Chương 78, Hoàn Ngược. Chương 78, Hoàn Ngược quả nhiên tất cả như chính mình sở liệu a. Lữ Trác sắc mặt bình tĩnh, hướng về Marco cùng Dồ Dù đi đến. Một bước bước ra, một luồng mạnh mẽ đế hoàng sắc hạ kỳ đột nhiên bạo phát, hướng về hai người áp đi. Marco đang chuẩn bị nói chuyện, chỉ cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại, nhất thời tức ngực khó thở. Bên người Dồ Dù QNZ là cảm thấy cả người không khỏe. Hai người nhìn về phía Lữ Trác ánh mắt mang theo khiếp sợ. Nay cỗ hạ ký lại so với cha mạnh hơn, làm sao có khả năng? Marco vẻ mặt trong nháy mắt trơn nên cực kỳ nghiêm nghị, thực lực của hắn là hạ tệ bệ ở đội trưởng trong ma nhỏ nhất, đạt đến tinh anh đại tướng đỉnh cao, cùng đỉnh tiêm đại tướng trong hơi yếu kỳ đều có thể liều mạng. Hơn nữa này vô hạn phục sinh mở móc năng lực, đối với Lữ Trác nơi này vốn là tràn ngập tự tin. Nhưng mà cảm nhận được này cỗ áp lực sau đó, cũng không dám lại đem lại nói đầy, đợi được Lữ Trác đứng ở trước người hai người, hắn hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, là ngươi khiêu chiến cha sao? Lữ Trác không đáp, vẻ mặt như trước bình thản, nhưng trong mắt nhưng lóe qua một đạo lệ mang. Sau một khắc, của hắn kiếm vực mang theo này chí cao kiếm ý đột nhiên bạo phát, hướng về Marco hai người nghiền ép lên đi. Bên hông chạm không bong bong kiếm reo, phảng phất ở dục Lữ Trác rút kiếm. Ở phương xa nạ mì cùng nhân, đều là vẻ mặt nghiêm túc vọng hướng bên này. Lữ Trác hạ sổ củ hạ kỳ cùng kiếm vực nhập thêm, áp chế lực quá mạnh mẽ, chúng ta ở đây sao địa phương xa, đều có thể cảm nhận được này sợi áp lực. Nhìn Lữ Trác bóng lưng, Robin đôi mắt đẹp lập lòe ánh sáng. Nạ mì gật gật đầu, nhẹ giọng nói, hắn rất nhanh, liền năng lực hoàn thành mục tiêu của hắn đi lại không nói tựa ở mấy trăm mét ngoại Nạ mì cùng nhân, liền nói đứng ở Lữ Trác trước mặt Marco cùng Dồ Dù hai người. Dồ Dù ở này sợi kiếm vực bao phủ mà đến thời điểm, thân thể liền không tự chủ được hóa thành đi ạ mòn cha nở dê tha y ở Lữ Trác kiếm vực bao phủ bên dưới, tựa hồ không khí chung quanh đều hóa thành một cái lại một cái có thể hại người lợi kiếm. Mặc dù là hóa thành đi ạ mòn hình thái, miễn ở những cái kia lợi kiếm thương tổn, nhưng này sợi áp chế lực như trước cùng đế hoàng sắt hạ kỳ trung điệp, đặt ở Dồ Dù trên người, làm cho hắn hai chân bị miễn cưỡng ép vào trong bùn đất. Mà một mặt khác Marco, nhưng là cả người xuất hiện vô số vết máu, bị ép hóa thành phượng hoàng hình thái. Ở trong ngọn lửa không ngừng sống lại, lại bị cắt chém, nặng hơn sinh. Thấy thế, Lữ Trác lắc lắc đầu, tàn đi đế hoàng sắc hạ kỳ cùng kiếm vực. Hiện tại Lữ Trác, hay là đối đầu đồng cấp cường giả, đối đầu tứ hoàng, ưu thế không lớn. Thế nhưng đối đầu so với hắn nhỏ yếu người, chính là trực tiếp nghiền ép. Dù cho là tinh anh đại tướng cấp bậc cường giả, QNZ là đến 1000 nghiền ép 1000, chiến thuật biển người đối với Lữ Trác đã là hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cảm thấy được Lữ Trác hạ kỳ cùng kiếm vực thu hồi, Dồ Dù cùng Marco mới khôi phục hình người. Dồ Dù khắp khuôn mặt là mồ hôi, thở hổn hển. Mà Marco tuy rằng không có chịu đến tính thực chất thương tổn, nhìn về phía Lữ Trác ánh mắt nhưng do nghiêm nghị trơn nên kinh hãi. Hai người mình làm cha thủ hạ ma nhờ nhất hai tên đội trưởng, lại vẫn không cách nào bức bách đối phương rút kiếm. Nguyên bản sớm đã nghĩ kỹ lời giải thích, giờ khả cờ na y nhưng là một câu nói cũng không nói được, căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Rồi Lữ Trác thấy thế, tâm trung cổ tỉnh không gợn sóng, âm thanh bình thản, nhưng mang có một tia uy nghiêm. Nếu hai tệ bẻ ở nhượng hai vị đội trưởng tới thăm dò thực lực của ta, như vậy ta cũng làm cho thủy thủ đoàn của ta cùng các ngươi lẫn nhau thăm dò một tí hảo. Rồi lơ y na y no y ra. Dồ Dù cùng Marco trên mặt đều lộ ra một tia không cam lòng vẻ mặt. Ở bọn hắn xem ra, cái này thánh kiếm hải tập đoàn, cường chỉ có một cái Lữ Trác mà thôi. Tuy rằng hai người ở Lữ Trác trước mặt hoàn toàn không cùng đẳng cấp, thế nhưng Lữ Trác thuyền viên QNZ quá xem thường bọn hắn những đội trưởng này đi. Chẳng lẽ nói Lữ Trác hải tập đoàn, thuyền viên đều đã có thể cùng bọn hắn những đội trưởng này chống lại sao? Đùa gì thế? Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng nhưng không có phản bác Lữ Trác lời nói. Dù sao cùng Lữ Trác thực lực chênh lệch là có chút lớn, bọn hắn QNZ chỉ có thể ám đem mục tiêu chuyển đến Lữ Trác thuyền viên trên người. Nghĩ đến đem Lữ Trác thủ hạ thuyền viên đều đánh bại, QNZ có thể không ném cha tử đi. Nhìn thấy Lữ Trác với tay, Nạ Mỹ cùng nhân vội vã chạy tới, liền nghe đến Lữ Trác nhàn nhạt tâm thanh, mang theo mệnh lệnh ngữ khí. Nạ Mỹ, ngươi cùng hải tệ bè ở hải tặc đoàn một phen đội trưởng mát cô đỏ sức một trận. Lò! Ngươi cùng ba phiên đội trưởng đi ạ mòn Dồ Dù đỏ sức một trận. Lữ Trác sau khi nói xong, nhẹ nhàng nhảy một cao y, liền tới đến Nạ Mỹ cùng nhân phía sau. Nạ Mỹ Robin cùng nhân nhìn nhau sau, không nói thêm gì, Nạ Mỹ cùng lò trực tiếp ra khỏi hàng, đối với lên mắt cô cùng rổ rù. Lò trong mắt mang theo cảnh giác vẻ mặt, đối thủ là hải tệ bẻ ở hải tặc đoàn thủ hạ đội trưởng, hắn đương nhiên sẽ không có cái gì xem thường. Nạ Mỹ nhưng là vẻ rất là háo hức, từ khi Lữ Trác giao cho Na Nở Dê vân vân trái cây tới nay, mỗi một lần hầu như đều là Na Nở Dê phụ trợ Lữ Trác, đều không có một mình đối mặt cường địch trải qua. Tuy rằng bản thân nàng rất đáng ghét phiền phức, thế nhưng cũng muốn ở Lữ Trác trước mặt biểu hiện một phen, chính mình không phải là cái bình hoa đây. Mát cô lạnh lùng nhìn đi tới hắn trước người Nạ Mỹ, trên mặt không chút nào thương hương tiếc ngọc vẻ mặt. Thánh kiếm hải tặc đoàn hàng hải sĩ Nạ Mỹ tiểu thư, cùng ta giao thủ cũng phải cẩn thận, ta sẽ không lưu thủ bất quá dù sao cũng là nam đối với nữ. Mắt cô hay vẫn là chậm rãi nói ra này một phen Nạ Mỹ có chút tức giận lời nói. Hừ, lớn lối như vậy. Hiện tại chúng ta nhưng là hướng về cái kia hải tệ bẻ ở tuyên chiến đây. Nạ Mỹ một tiếng khét đều, thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn bạch vân, hướng về trên không bay đi, đồng thời biến ảo ra một đoàn lại một đoàn hải vân đánh về phía mắt cô. Mắt cô một tiếng cười khẽ. Thân thể đột nhiên hóa thành một con người mặc ngọn lửa màu xanh lam vượng hoàng, hướng về trên không đuổi theo. Sau một khắc, Nạ Mỹ Hải Vân chính diện đụng tới mắt cô, một bộ nhượng rổ dù mở rộng tầm mắt cảnh tượng phát sinh. Chỉ thấy mắt câu ngọn lửa trên người lại bị tới tắt, cả người bị đánh trở về hình người, vô cùng chật vật trở xuống mặt đất. Nhìn thấy những cái kia Hải Vân còn muốn bay đến, mắt cô vội vã nhảy lên tránh né. Làm sao có khả năng? Mắt cô hội chật vật như vậy rổ rủ hai mắt trận lên đại đại, coi như là mắt cô cùng cái khác tứ hoàng thủ hạ nhân vật thời điểm chiến đấu, QNZ chưa từng có chật vật như vậy quá. Trên thực tế, cũng không phải là Nạ Mỹ thực lực mạnh hơn mắt cô bao nhiêu. Hai người thực lực đều là tinh anh đại tướng trình độ, nhưng mà chiến đấu thủ đoạn nhưng nhất đi nhờ mắt cô muốn rơi vào hạ phong cực kỳ chật vật, thậm chí cuối cùng thảm bại kết cục. Bởi vì mát cô là động vật hệ huyễn thú loại bất tử điểu trái cây, bất luận chịu đến cái gì thường, đều sẽ ở trong ngọn lửa sống lại. Vì lẽ đó mát cô phong cách chiến đấu chính là mạnh mẽ chống đỡ đối thủ tất cả công kích, vọt thẳng đến trước mặt, chính là gần người đánh lộn. Lấy thương đổi thương. Nhưng mà ở Nạ Mỹ nơi này nhưng là hoàn toàn không thể thực hiện được, coi như là kỳ danh sáng, ạ kỳ gì băng, đánh tới mát cô trên người QNZ chỉ là nhượng mát cô được một điểm thương. Sau đó hỏa diễm vừa qua liền khôi phục. Nhưng La Nạ Mỹ công kích, là cung biển rộng như thế, giống như hải lâu thạch, khắc chế năng lực giả hải vân. Thứ này, mắt cô dính lên một tí, ngay lập tức sẽ bị đánh diệt năng lực, vô cùng chật vật. Nếu không có hắn thể thuật tuyệt vời, e sợ bị đệ nhất đám hải vân bắn trúng thời điểm, cũng đã không lên nổi.